Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, Mr. 4 cùng Miss Noel vui vẻ. La Nghị nhìn sang, sững sờ một lúc sau trong nháy mắt hưng phấn. Được đến toàn bộ không uổng thời gian. Hai cái tổ chức Baroque người. Hơn nữa còn là có được hai khỏa ác ma quả thực. Một là Mr. 4 sủng vật. Một là Miss Noel vui vẻ chính mình. Hiện tại ta hấp thu 7 viên ác ma quả thực. Tốc độ quá chậm. Tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể có được 108 viên? Lúc nào thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh? Nếu bọn họ đưa tới cửa, vậy thì không thể tốt hơn nữa. La Nghị trong nháy mắt thoát khỏi tĩnh tâm trạng thái. Trong mắt hồng mang lại lần thoáng hiện lên. Sau đó đứng lên đi tới thành thuyền. Thiếu tá, ba đa thượng úy không nói rõ lấy. Bất quá hắn bây giờ đối với La Nghị hành vi vô cùng nhạy cảm. Để cho bọn họ dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. La Nghị trực tiếp nói. Cái này, lý do đây. Hả, tùy thời có quyền kiểm tra qua lại thuyền bè. Đây không phải là hải quân quyền lợi cùng trách nhiệm sao? Cái kia lão thái bà hết sức kỳ quái. Còn có phía sau nàng cái kia đàn ông cao lớn. Nhìn qua khổng vũ có lực. Như vậy tổ hợp không phải thật kỳ quái sao? La Nghị trong mắt hồng mang để cho ba đa thượng úy càng lo lắng. Phía bên kia không có treo hải tặc cờ, mà còn ngồi thuyền cũng không phải quân hạm, mà là một chiếc tiểu hình khách thuyền. Không biết tại sao biết cái này cái thời điểm xuất hiện. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Ba đa thượng úy vội vàng để cho người la hét. Trước mặt tiểu hình khách thuyền lập tức dừng dưới thuyền cái neo. Tiếp nhận kiểm tra. Ta. Môn. Ứng. Mr. 4 nói chuyện trước sau như một chậm chạp. Đây là Miss Noel vui vẻ ghét nhất một chút. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngươi là heo sao? Chúng ta vận chuyển là bột khiêu vũ. Cái này là chính phủ thế giới cấm chỉ dùng cái gì? Một khi bị phát hiện, như vậy boss kế hoạch liền bộc lộ. Lập tức cho ta phá hủy chiếc kia quân hạm. Sau đó chúng ta lập tức chạy trốn. Miss Noel vui vẻ miệng không ngừng nói một đống nói. Đừng xem hai người một là tính nôn nóng, một là tính chậm chạp, nhưng là bắt đầu động thủ căn bản cũng không hàm hồ. Mr. 4 trực tiếp bắt lại phía sau lưng to đại võ khí. Mà cái vũ khí vậy mà trực tiếp biến thành tịch tràng chó. Đây là một việc nhi vũ khí ăn hệ dâu hần quả thực. La Nghị một mực không phải thấy rõ rốt cuộc là thế nào ăn. Tịch tràng chó đứng ở trên thành thuyền, sau đó há mồm ra, mà Mr. 4 lấy ra một cái to đại kim thuộc gậy bóng chày. La Nghị đem tay trái khoác lên trên chuôi kiếm, sau đó tính toán chính mình phương thức chiến đấu. Miss Noel vui vẻ năng lực cần lục địa, ở trên thuyền nàng không thi triển được, mà Mr. 4 bản thân mặc dù lực lượng rất lớn, bất quá đối phó hắn cận chiến đem hội, sẽ vô cùng đơn giản, phía bên kia theo không kịp chính mình tốc độ. Oành, một tiếng, một viên bóng chày bị Mr. 4 đánh tới. Tốc độ cực kỳ nhanh. Người này vung côn lực lượng có 400 pao. La Nghị chính là cực nhanh rút đao. Một đạo màu đỏ thắm kiếm ý trùng kích đi qua. Oành, một tiếng, to lớn tiếng vang cùng trùng kích để cho song phương thuyền bè lay động. La Nghị trong nháy mắt càng ra quân hãm. Ghé pâu thi triển ra, trên không trung cực nhanh di động, sau đó trên cao nhìn xuống, long trùy thiểm. A, Mr. 4 há hốc mồm ngơ ngác nhìn La Nghị. Bởi vì La Nghị công kích không phải hắn, hắn có chút kỳ quái, không? Sau đó hắn phát hiện, La Nghị mục tiêu là hắn sủng vật, có thể phun ra bóng chày kỳ quái sủng vật. La Nghị thứ nhất mục tiêu chính là nó, bởi vì bản thân nó không có phòng ngự thủ đoạn. Đồng thời nó là La Nghị mục tiêu một trong, vừa lúc ở phía bên kia không có phản ứng kịp trước giết chết. Như vậy Mr. 4 thực lực lập tức hạ xuống một nửa còn nhiều hơn. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngươi là heo sao? Mau đánh hắn, mau đánh hắn. Miss Noel vui vẻ lúc này thân thể đã có biến hóa, nhưng là nàng năng lực là đào thành động. Cùng Mr. 4 trong lúc đó phối hợp lẫn nhau mới là lợi hại nhất. Bây giờ đối phương vậy mà vừa lên tới liền nhắm Mr. 4 nhược điểm. Cái gì đều buổi tối. La Nghị lưỡi đao rơi xuống. Tịch chàng đầu chó trực tiếp lăn xuống đến trên bong. Mà La Nghị đăng lục thành công. Lúc này Aokiji ngồi đại hình quân hạm đã đậu sát ở Alabasta bến tàu. Vị trí chính là trước đây không lâu La Nghị bọn họ cập bến cái kia. Aokiji đại tướng. Đây là Bada thượng úy lưu lại tin tức. Bọn họ theo con sông tiến tới. Mục tiêu vũ địa. Ừ, mới vừa đi không lâu. Lập tức khởi hành. Hết tốc lực truy kích. Ừ, La Nghị đổ bộ thành công phía bên kia tiểu hình khách thuyền. Trên bong chỉ có Mr. 4 cùng Miss Noel vui vẻ. Mà tịch chàng chó bất kể rốt cuộc là cái gì. Ngược lại đã ngủ. Phía bên kia đối với hắn không có được bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là Mr. 4 căm phẫn. Đây là hắn sủng vật. Bây giờ lại bị phía bên kia chém chết. A, bất thiện lời nói hắn trực tiếp giơ lên gậy bóng chày. Một gậy ngang quét tới. Đây là hắn đánh bóng cách thức. Tốc độ vô cùng nhanh mạnh. La Nghị hiện tại trạng thái vô cùng kỳ diệu. Hắn thật giống như linh hồn rời khỏi thân thể một dạng tỉnh táo nhìn mình rút đao. Lưỡi đao thoáng hiện lên sau đó. Mr. 4 ngực từ vai trái đến bên phải bụng trong nháy mắt phun ra một cái huyết tuyến. Mà cầu bổng hoàn toàn cắt thành hai tiết. To lớn thân thể ngã xuống phía sau. Nặng nề ngã tại trên bong. Nhìn đến đây La Nghị không là rất rõ ràng. Đã biết là linh hồn thoát khỏi. Còn là nguyên nhân gì? Tại sao sẽ như vậy chứ? Sát khí ảnh hưởng đến đáy là ai? Sau khi chuyển kiếp, chính mình linh hồn không phải hẳn hoàn toàn dung hợp sao? Mà còn lúc trước cũng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự a. Miss Noel vui vẻ kinh hoàng lấy nhìn La Nghị bóng lưng. Mặc dù nàng biến thân, hai tay trở thành một đôi móng nhọn, nhưng là ở trên thuyền nàng thật không có chút nào năng lực. Mà La Nghị lúc này trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp lấy Miss Noel vui vẻ phát hiện mình ngực cắm một cây đao. Bada thượng úy cũng là chỉ hoảng lên, bởi vì La Nghị chung quanh phủ đầy còn như thực chất màu đỏ sát khí. Đậm đà như vậy, giống như là phủ thêm một lớp đỏ sắc vải tơ một dạng, cái này là thế nào? Tĩnh, trên mặt sông yên tĩnh vô cùng. La Nghị thân thể dừng lại, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà La Nghị nhìn mình thân thể hết sức kỳ quái. Sa Tăng làm việc như vậy không đáng tin cậy sao? Mình bị chọn chúng đưa tới đây. Kết quả linh hồn không cách nào dung hợp. Vậy còn làm cái gì nhiệm vụ? Chó má thần. Ít như vậy chuyện nhỏ đều không làm xong ngươi chính là cái gì thần? Lúc này phía sau một chiếc lớn hơn quân hạm lái tới. Bada thượng úy nhận được. Tê chạm ngắm báo cáo. Vội vàng nắm ống nhòm nhìn sang. Là Aokiji đại tướng. Quá tốt. Lập tức thông báo đại tướng. Thiếu tá tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Hắn lập tức ra tay. Cờ hiệu truyền tin. Aokiji thấy cờ hiệu truyền tin. Biết rõ La Nghị vị trí. Đồng thời hắn là như vậy thấy. Một chiếc tiểu hình khách thuyền trên vậy mà lơ lửng số lớn màu đỏ. Như là thật. Thật là hỏng bét đây. Xem ra không có thời gian nói chuyện. Cần trực tiếp trước khống chế hắn. Aokiji giọng rất là đáng tiếc. Sau đó thân thể trực tiếp nhảy lên thật cao. Giống vậy dùng thích hợp ghé pâu tới gần. La Nghị thân thể nghiêng đầu nhìn về phía Aokiji. Mà La Nghị linh hồn giống vậy thấy. Aokiji. Hắn làm sao tới? Bada chính là đợi trụ sở chính tiếp viện sao? Xem ra ta vấn đề không nhỏ đây. Nhưng là làm sao bây giờ à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.